Vũ Thần Chúa Tể, chương 4700, chuộc tội cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau vị này hoàng tộc bởi vì khinh địch xâm nhập trong nhân tộc bộ phận, bị nhân tộc cường giả đỉnh cao diệt sát, đưa tới toàn bộ hắc ám nhất tộc rung động, theo mà cái biến chiến cục mà ở hoàng tộc dưới, lại là một ít chân chính trưởng khống quyền tận lực cấp hắc ám thế lực những. Này hắc ám thế lực là hắc ám nhất tộc tại vũ trụ hải đặt chân trụ cột chắc chắn, nghe đồn mỗi cái đều có siêu thoát cường giả tọa chấn. Còn như hôm nay này Hắc Ngọc Đại Lục Tư Không Thánh Địa Thạch Ngân Đế Môn cùng Lâm Nguyên Thánh Môn cũng chỉ là thuộc về Hắc Ám Đại Lục trong trung lưu, thậm chí trung hạ thế lực cũng không tính cao nhất. Huyền Không Chí Tôn phảng phất rơi vào trong trầm tư, đem những gì mình biết chậm rãi giải thích đi ra. Theo ta được biết này cái gọi là 108 tù nhân, đều là năm đó đắc tội những thứ kia cao nhất Hắc Ám Thế Lực Chí Tôn, tại chủ công vùng vũ trụ này kia nhất phái hoàng tộc dưới sự hướng dẫn, bị đưa tới vùng vũ trụ này lập công chuộc tội. Hắc ám trong hoàng tộc vị kia từng lập môn, chỉ cần những này A-tu-la tù nhân có thể tại vùng vũ trụ này lập xuống chiến công hiển hách liền có thứ tội cơ hội. Sở dĩ, những này đám chí tôn mới có thể liều mạng mà chiến, không sợ chết. Bởi vì bọn chúng bản thân chính là tử tù, biết chỉ có liều mạng mà chiến, mới có thể có một chút hy vọng sống, bằng không, bọn họ mặc dù là trở lại hắc ám đại lục cũng là chắc chắn phải chết. Huyền Không Chí Tôn giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người chấn động, trong con ngươi bộc lộ ra ngoài một chút vẻ sợ hãi. Cấp chí tôn cường giả, cũng chỉ là tử tù, như vậy tin tức nếu như truyền đi, chắc chắn tại vùng vũ trụ này đưa tới kinh người oanh động. Khó trách, Tần Trần lẩm bẩm, nếu như tử tù nói, toàn bộ liền đều giải thích được rõ ràng. Cũng chỉ có hắc ám nhất tộc bực này vũ trụ hải thế lực mới có tư cách có nhiều như vậy cấp chí tôn tù nhân chứ. Vũ trụ hải cuối cùng sẽ một nơi thế nào đây? Này, Tần Trần đối với vũ trụ hải có mới mong mỏi, nhiệt huyết ở trong cơ thể hắn sôi trào. Bất quá, lúc này Tần Trần vẫn là đem lực chú ý tập trung ở Huyền Không Chí Tôn trước theo như lời khác một tin tức trên. Người mới vừa nói, hắc ám nhất tộc dẫn đầu hoàng tộc từng bị ta nhân tộc cường giả diệt sát. Tần Trần cao mày hỏi, hắn nghĩ tới Táng Kiếm Thâm Uyên trong vị kia hắc ám vương giả. Chẳng lẽ là bị kiếm tổ tiền bối trấn áp vị kia? Không sai, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, vị này hoàng tộc là năm đó công kích vùng vũ trụ này toàn bộ hắc ám tộc dẫn đầu, một thân tu vi cao đến nửa bước siêu thoát. Mà hắn sở dĩ sẽ dẫn đội tới trước là bởi vì hắn chỗ kia nhất phái hệ cố gắng cho hắn lý lịch tăng thêm một vinh quang, dù sao, hoàng tộc muốn lên vị cũng rất khó, cần lập xuống chiến công hiển hách mới có thể phục chúng. Lại thêm nếu là có thể thôn phệ vùng vũ trụ này bản nguyên, nhất định có thể để cho hắn thành tựu siêu thoát, trở lại hắc ám nhất tộc nhất định nắm giữ quyền hành, nhưng ai từng nghĩ. Người này dĩ nhiên đi vào nhân tộc cường giả đặt bẫy trong. Huyền Không Chí Tôn lắc đầu, cảm thán không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, thời đại viễn cổ, những này nhân tộc cường giả là chân chính anh hùng, là thiết kế vây khốn người này, càng lấy thân làm mồi, nếu như thất bại, nhân tộc liền sẽ toàn quân bị diệt, hoàn hảo cuối cùng, nhân tộc thành công. Cuối cùng chính là bởi vì vị này hoàng giả thất thủ, mới cải biến toàn bộ chiến cuộc, người này ngã xuống, tại hắc ám tộc đưa tới oanh động to lớn, cuối cùng đưa tới hắc ám nhất tộc lui quân. Bằng không nếu như hắc ám nhất tộc ra tay toàn lực dưới, dựa vào trước kia cũng đã tổn thất nặng nề nhân tộc yêu tộc các loại minh quân cường giả, hoàn toàn không thể chống đỡ được hắc ám nhất tộc xâm lấn, này một vùng vũ trụ, sợ là cũng sớm đã thất thủ. Huyền Không Chí Tôn trở về nhớ năm đó một ít cảnh tượng, mặc dù là hiện tại, trong lòng vẫn có rung động. Tần Trần truyền âm nói, vậy ngươi có biết diệt sát vị kia hoàng tộc đến tột cùng là nhân tộc cái nào thế lực? Huyền Không Chí Tôn lắc đầu cười khổ nói. Cụ thể ta cũng không biết dù sao là nhân tộc sự tình. Mà trước những thứ kia cũng đều là ta theo chính đạo quân cao tầng thảo luận thời điểm tình cờ nghe tới, nghe đồn là luyện tâm la công chúa dò thăm tin tức thậm chí cụ thể thật giả cùng chân chính tình hình ta cũng không có thể khẳng định. Nói đến đây, Huyền Không Chí Tôn ngẫm lại nói. Đương nhiên, trước kia nhân tộc cao cấp nhất thế lực đơn giản chỉ mấy cái như vậy, tỷ như thông thiên kiếm các tỷ như thiên cơ tông, công tượng tác các loại tất nhiên là bọn họ thiết kế. Trong huyệt động Tần Trần trầm mặc, giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên hiểu được Huyền Không Chí Tôn theo như lời vị kia hắc ám tộc hoàng giả, nhất định là bị kiếm tổ tiền bối trấn áp vị kia. Lúc trước bản thân xông vào Hắc Ngọc Đại Lục thời điểm, Phi Ác trực tiếp gọi mình là hoàng sử đại nhân, hơn nữa đối phương có hắc ám vương huyết, nếu Huyền Không Chí Tôn theo như lời là thật như vậy ít sẽ có mặt khác tình hình. Kiếm tổ tiền bối, Tần Trần nỉ non, này, hắn tâm thần khuấy động nghĩ đến rất nhiều. Hắn biết rõ Thông Thiên Kiếm Các là làm sao trấn áp đối phương, Thông Thiên Kiếm Các cơ hồ là dùng diệt tông thủ đoạn để cho rất nhiều kiếm các cường giả hóa thân thi hài, trấn áp vạn cổ mới vây khốn Hắc Ám Vương giả. Thậm chí ngay cả kiếm tổ như vậy nửa bước siêu thoát cường giả trăm triệu năm trôi qua còn đang trấn áp đối phương. Trăm triệu năm chỉ làm chuyện như vậy, không cầu hồi báo, này là bực nào nghị lực. Có trước đây thế hệ quả thật nhân tộc chi đại hạnh. Duy nhất để cho Tần Trần nghi hoặc là, Hắc Ám Hoàng tộc rõ ràng còn không có ngã xuống, chỉ là bị trấn áp lấy, tại sao Huyền Không Chí Tôn sẽ nói đối phương cũng đã ngã xuống. Mà giờ khắc này, Từ Không An Vân đứng ở bên cạnh cũng kinh hãi nhìn một màn trước mắt, ánh mắt trong hiện ra tới vô tận hoảng sợ. Phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Nàng thân hình thậm chí đang khẽ run, An Vân, ngươi xem ra cái gì không? Lúc này Tần Trần quay đầu cũng đã hiểu không ít tình hình hắn, hướng về phía Tư Không An Vân từ tốn nói. Thiếu gia, chuyện này, ở đây hẳn là ta Hắc Ám nhất tộc chí tôn lão tổ nghỉ ngơi chi địa. Tư Không An Vân vội vàng nói, nàng chấn động nhìn trước mắt cảnh tượng trên trăm viên bản nguyên cứ như vậy đứng vững ở nơi này, tình cảnh như vậy thật sự là làm cho người kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chí tôn lão tổ nghỉ ngơi chi địa. Tần Trần mỉm cười, còn gì nữa không, ngươi liền nhìn ra những, này sao, nếu chỉ là những, này, này Tư Không An Vân sẽ lộ ra giật mình như vậy cùng kinh hãi biểu tình. Tần Trần không tin, rất hiển nhiên, Tư Không An Vân nhìn ra trước mặt pho tượng lai lịch, thậm chí nhìn ra đại trận này lai lịch, sở dĩ, mới có thể khi tiến vào ở đây trong nháy mắt có kích động như vậy cùng hoảng sợ. Ta, Tư Không An Vân do dự một chút, khẽ cắn môi, nói. Nếu An Vân không có nhìn lầm, những... Này nửa bước chí tôn bản nguyên, hẳn là tại thủ hộ trước kia ngã xuống Hắc Ám lão tổ thân thể, bộ kia pho tượng chính là lão tổ lúc còn sống thân thể, mà chút nửa bước chí tôn bản nguyên, là hắn hỗ trợ. Cách chương.